Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, Linh Đàm nguồn suối. Linh khí giao long, converter dung kiều cầu phiếu, tư không tĩnh hào. Như thế nào? Dịch thánh sư tình huống, rốt cuộc như thế nào? Ngươi ngược lại là nói một câu à? Làm tư không tĩnh hào một người dẫn đầu đi ra. Bị viêm tộc mấy tên thánh cấp cao thủ vây quanh, gấp gáp mở miệng nói, lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết dẫu sao lần này, dịch tiểu phi trúng độc, đều là bởi vì lạc cứu lạc lạc, nếu không phải dịch tiểu phi kịp thời ra tay, lạc lạc liền bị người của thần điện vô cực bắt đi. Một khi lạc lạc ở thần điện vô cực trên tay, bọn họ viêm tộc liền sẽ phải chịu rất lớn chế ước. Các vị, dịch thánh sư mạng, tạm thời là bảo vệ ở, chẳng qua là độc kia, trước nơi không gặp, cho dù là mạng giữ được, còn có một cái tin tức xấu. Hắn trước đi ra, đầu tiên phải nói cho mọi người, dịch tiểu phi mạng có thể giữ được, ít nhất cũng có thể để cho người an để tâm một chút. Mạng ở liền tốt, còn như hắn thương thế hắn. Chúng ta viêm tộc có phương pháp bổ túc. Như vậy tin tức ít nhất là tốt, mà chờ đợi viêm vũ lạc lạc, lãnh linh lung, dạ mộng yên, còn có Yasuda Ryoko, đều là thở phào nhẹ nhõm. Các vị, tin tức xấu này cũng không phải là giống vậy xấu xa. Dịch thánh sư đan điền bị độc kia xâm chiếm, rất có thể đổi là phế nhân một cái. Tư không tĩnh hào lắc đầu một cái, rất đáng tiếc, bởi vì là dịch tiểu phi thiên phú như vậy mạnh mẽ. Bây giờ lại là một người nhị phẩm thánh cấp cao thủ. Muốn là trở thành phế nhân, điều này có thể tiếp nhận liền sao? Không thể nghi ngờ là từ đỉnh cao, ngã vào trong vực sâu. Lời nói này, để cho nghe người, không bình tĩnh, người người sắc mặt đại biến. Để cho dịch thánh sư trở thành phế nhân một cái, cùng chết có cái gì khác biệt, đổi thành chính bọn họ, có thể tiếp nhận liền tàn khốc như vậy thực tế mà. Tư không tĩnh hào, không có cách nào mà, chỉ cần có hy vọng đem dịch thánh sư thực lực giữ được. Chúng ta viêm tộc có thể bỏ ra hết thảy giá, viêm tộc là nặng nghĩa khí, trọng tình nghĩa người. Dịch tiểu phi là viêm tộc mà bị thương, bọn họ viêm tộc không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Bây giờ lão tộc trưởng không có ở đây, nếu là ở đây, cũng sẽ giống như bọn họ. Phương pháp, có thể thử một chút, cần muốn mượn linh đàm dùng một chút. Tư không tĩnh hào do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói, linh đàm có thể trợ giúp dịch thánh sư. Ta chỉ có thể nói thử một chút. Dịch thánh sư độc trong người làm bị kềm chế, có một cổ cường đại lực lượng ở trở ngại, đó là thiên địa linh khí, chắc là dịch thánh sư tiến vào linh đàm thu hoạch thiên địa linh khí, cái này làm cho viêm tộc các vị trưởng lão trong ánh mắt rất là kinh ngạc. Dịch tiểu phi lại còn có thể ở trong người ẩn chứa thiên địa linh khí, ở thời khắc mấu chốt nổi lên đại tác dụng. Chẳng qua là bây giờ đã không phải là quấn quýt cái này thời điểm. Tư không tĩnh hào, có yêu cầu gì không? Trong linh đàm, thiên địa linh khí càng nồng nặc càng tốt. Đây là duy nhất biện pháp. Thiên địa linh khí, nhất đậm đà, hẳn là linh đàm mắt chỗ. Bên kia là chúng ta viêm tộc cấm khu. Người ngoài không thể tiến vào. Dĩ nhiên dịch thánh sư là ngoại lệ. Bất quá tốt nhất hay là có người có thể chiếu cố. Có viêm tộc một người thánh cấp cao thủ mở miệng nói. Lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết lẫn nhau bây giờ ánh mắt trao đổi một chút. Đều đồng ý, ta tới chiếu cố anh tiểu phi. Viêm vũ lạc lạc đứng dậy, linh đàm mát, nàng cũng chỉ tiến vào qua một lần. Bên kia thiên địa linh khí, đúng là nhất đầy đủ đậm đà. Anh tiểu phi bây giờ vẫn là hôn mê trạng thái, muốn ở linh đàm mắt ngâm, viêm vũ lạc lạc bầu bạn không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lạc lạc bầu bạn dịch thánh sư, đúng là thí sinh tốt nhất. Việc này không nên chậm trễ. Rời đi Dịch Thánh Sư đi Linh Đàm. Nếu mọi người đều đồng ý, không lề mề tốt nhất. Tăng thêm tốc độ, đem Dịch Tiểu Phi mang tới Linh Đàm chỗ chỗ. Nửa giờ sau đó, viêm tộc Linh Đàm chỗ sâu nhất. Bên này là viêm tộc cấm khu. Ở bên này là Linh Đàm nguồn suối chỗ. Nước không ngừng toát ra. Thông qua dẫn dắt, hướng các nơi chuyển vận đi. Mà giờ khắc này ở nguồn suối đầm nước trong, Dịch Tiểu Phi ngâm, sau lưng dựa vào một khối nham thạch, mà Viêm Vũ Lạc Lạc giống vậy ở trong nước, bồi bạn Dịch Tiểu Phi, trong con mắt mang không giống nhu tình, nhìn Dịch Tiểu Phi gương mặt, hôm nay nguyện vọng duy nhất, chính là Dịch Tiểu Phi có thể không việc gì. Anh Tiểu Phi, người nhất định sẽ không có chuyện gì có đúng hay không? Ngươi nếu là không có sao, Lạc Lạc đáp ứng ngươi mọi yêu cầu. Ngươi mau mở mắt xem, Lạc Lạc bây giờ có đẹp hay không? Ở trong nước Viêm Vũ Lạc Lạc, có không giống mị lực. Dẫu sao bản thân Viêm Vũ Lạc Lạc, chính là một đại mỹ nhân. Anh Tiểu Phi, ta thích ngươi. Không ngừng cùng Dịch Tiểu Phi vừa nói chuyện, liền là muốn Dịch Tiểu Phi có thể tỉnh lại. Liền là muốn Dịch Tiểu Phi có thể nghe được nàng nói. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là lẳng lặng dựa vào nham thạch, không có một chút động tĩnh. Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay trái mang theo nhẫn long văn. Từng cổ một kỳ dị lực lượng phun trào ra. Lực lượng kia hướng Linh Đàm nguồn suối phun trào. Chỉ có thể dựa vào bố. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, rồng lưu manh thân thể không ngừng di động, thúc dục nhẫn long văn, một cổ khổng lồ hút kéo lực lượng, để cho Linh Đàm nguồn suối thiên địa linh khí không ngừng tràn vào đến Dịch Tiểu Phi bên trong thân thể. Đậm đà thiên địa linh khí ở bên này giống như sôi trào vậy, cái này làm cho bên cạnh Viêm Vũ Lạc Lạc đều cảm giác được khác thường. Nhất là vậy thiên địa linh khí đều là hướng Dịch Tiểu Phi bên kia trào lên đi. Hút, cho bố hút. Rồng lưu manh hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Chỉ có đầy đủ thiên địa linh khí mới có thể đem Dịch Tiểu Phi bảo vệ tới. Mà hôm nay nơi này thiên địa linh khí quả thật đầy đủ vô cùng, là rồng lưu manh muốn địa phương. Mà theo thiên địa linh khí tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, hàm hữu độc ở từng điểm tiêu trừ, dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, khôi phục như cũ, hoàn toàn không thành vấn đề. Trong nước, Dịch Tiểu Phi trên tay trái mang nhẫn long văn, trông rất sống động hình dáng. Đầu rồng quả nhãn mở ra, có yếu ớt quang chớp động một chút. Một khắc sau, một cổ mênh mông thiên địa linh khí từ nguồn suối chỗ bộc phát ra, có cột nước vọt lên. Tình huống như vậy, vẫn là Viêm Vũ Lạc Lạc lần đầu tiên thấy. Vậy thiên địa linh khí hình thành chập chờn, đánh vào tới, cho Viêm Vũ Lạc Lạc một cái không kịp xoay sở. Oanh, thiên địa linh khí bùng nổ, để cho Viêm Vũ Lạc Lạc cảm thấy đầu óc một hồi hoảng hốt. Cả người cũng không có tinh thần vậy. Nhìn Dịch Tiểu Phi, đôi mắt nhắm lại, ngay sau đó đầu phẩy một cái. Tựa vào Dịch Tiểu Phi trên bả vai, hôn mê bất tỉnh, mà nước kia trụ bộc phát ra, nước rơi xuống, nồng nặc kia thiên địa linh khí, lại có thể ngưng tụ thành là một đạo hư ảo thân thể. Quả nhiên có linh vật, thứ tốt, cái này hư ảo thân thể, là thiên địa linh khí ngưng tụ giao long, như vậy hiện ra, hiển nhiên nhẫn long văn hấp thu, đã uy hiếp đến nó tồn tại. Chẳng qua là ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi nơi mi tâm, chớp mắt dưới, thuộc về rồng lưu manh hư ảo thân thể, thoát ra, chính là linh khí giao long, cũng dám ở trước mặt bố càn rỡ, mang kim quang hư ảo thân thể, thuộc về rồng lưu manh hình dáng, mới thật sự là rồng. Giờ khắc này, ở nhẫn long văn gia trì dưới, uy thế ngút trời. Để cho vậy linh khí giao long di động, tỏ ra rất sợ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiaeu-nối-tasang-nong-tiết-an-gạch-nối-en-ô-en-gi-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.